Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 6, nhớ tới vừa rồi mất mặt hành vi, Bảo Như vừa thẹn lại xấu hổ, chăm chú che một đôi mắt, không dám nhìn tới Lục Nhị Lang, trước mắt là một vùng tăm tối, ánh sáng xuyên thấu qua thưa thớt khe hở, mơ hồ xuyên thấu qua tới. Bảo Như mí mắt bất ân loạn động, trong lòng cũng phanh phanh nhảy lên lợi hại, nhưng hiếu kỳ Lục Nhị Lang phản ứng, nhịn không được chi cạnh lỗ tai, lặng lặng nghe hắn động tĩnh. Đáng tiếc, trừ ban đầu cái kia lẻ tẻ vài miếng phiền lòng vui vẻ bên ngoài, toàn bộ tân phòng bên trong yên tĩnh, một điểm tiếng người đều không có. Chẳng lẽ là ngại mình thô lỗ vụng về, tức giận đến ra ngoài. Bảo Như căng thẳng trong lòng, cũng không thể nói là thất lạc vẫn là cái gì. Vừa rồi xấu hổ, vui vẻ, giờ phút này tất cả đều không gặp. Nàng từ từ mở ra ngón tay, tròn căng con mắt còn mang nước mắt, thuận mở rộng khe hở, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra phía ngoài. Lại không nghĩ rằng, vừa mở mắt, liền đối đầu đứng ở trước mặt mình Lục Nhị Lang con mắt. Nguyên lai hắn đúng là không rên một tiếng, chắp tay sau lưng nửa khom người đứng ở trước mặt mình. Một trương khuôn mặt tuấn tú dính sát mặt của nàng, không nhúc nhích đang nhìn con mắt của nàng, mà khoảng cách giữa hai người, bất quá một quyền lớn nhỏ. Bảo Như thậm chí có thể đếm rõ ràng lông mi của hắn. Một cây, thật dài quyển quyển, so với mình còn muốn dài còn dễ nhìn hơn. Khoảng cách gần như vậy tư thế, trong lòng cái kia chút bất ân, giống như ánh nắng bổ ra mây đen, triệt để biến thành vui vẻ cùng ý nghĩ ngọt ngào. Hồng Hà thuận cái cổ bò lên trên bên tai, chậm rãi che kín cả khuôn mặt. Vừa mới mở rộng khe hở, giờ khắc này cũng nháy mắt một lần nữa khép lại. Bảo Như nhắm mắt lại xoay mở thân thể, nhịn không được dậm chân một cái. Ai nha, ngươi lại trêu đùa ta. Trong veo thanh âm mang lên thiếu nữ đặc hữu thẹn thùng, có loại muốn cự còn nghênh tư vị. Lục Nhị Lang thực sự là nhịn không được, lại một lần nữa cười. Tiếng cười quá nặng, ngay cả lồng ngực cũng đi theo khẽ chấn động. Có thể lại sợ Bảo Như tiếp tục xấu hổ xuống dưới, liền ngậm chặt miệng, khiến cho tiếng cười kia lộ ra cực kỳ quái dị. Bảo Như hai bên gương mặt, bị cái này trầm thấp êm tai vui vẻ, nhiễm đến càng đỏ. Nhìn Lục Nhị Lang giật mình, ngón tay cái cùng cái khác bốn ngón tay tách ra. Do dự một chút, vẫn là đụng lên đi, nhẹ nhàng xoa bóp, trắng nõn nà hai gò má, còn mang theo hài nhi mập, lúc này đã là trở nên đỏ bừng, giống như là thành thục quả táo, để người không nhịn được muốn cắn một cái. Nhưng nhìn nàng như vậy, xấu hổ, hai vợ chồng lại là mới vừa quen, cắn là không dám cắn. Trên tay nhào nặn động tác lại trở nên tùy ý, nhu nhu, đạn đạn, nàng làn da trời sinh tốt, ngón tay tiếp xúc đến một mảnh nhỏ địa phương, cũng là trơn mượt, bóp Lục Nhị Lang nhịn không được nghiện, một lần tiếp một lần, mặc dù không dám dùng lực, nhưng bởi vì số lần nhiều, cái kia tiếp xúc đến địa phương, cũng không khỏi có chút trắng bệch. Cái này, Bảo Như là thật xấu hổ. Lục Nhị Lang khí lực không lớn, mặc dù bị bóp nhưng cũng không có đau ý. Thế nhưng là bị nhào nặn trôi qua địa phương, lại giống như là lửa cháy đồng dạng, triệt để bốc cháy lên. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng bị nam nhân nhào nặn qua mặt đâu, huống chi người này vẫn là nàng tướng công. Rõ ràng buổi sáng thời điểm, tướng công còn tốt như vậy một người, làm sao vừa về tới trong phòng, liền trở nên hư hỏng như vậy, chuyên nghĩ đến khi dễ nàng. Mặc dù loại này khi dễ, cùng Đường ca Đường tỷ loại kia khi dễ kiên quyết khác biệt. Trong nội tâm nàng thậm chí còn có chút vui lòng. Thế nhưng là, tại người này trước mặt, Bảo Như nhịn không được lại nghĩ ủy khuất. Ta về sau đều không để ý ngươi. Bảo Như khí xoay người. Cái đầu nhỏ nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, lại cũng chỉ nghĩ ra như thế một cái uy hiếp chiêu số. Đó chính là cũng không tiếp tục lý Lục Nhị Lang. Lục Nhị Lang gặp nàng lộ ra tiểu hài tử một mặt, càng phát ra cảm thấy buồn cười. Nhìn ngươi một hồi vẫn để ý không để ý tới ta. Hắn ngồi thẳng lên, thấy Bảo Như không còn giống vừa rồi thương tâm như vậy, trong lòng yên tâm, không khỏi lại nghĩ trêu đùa nàng. Tốt, không để ý tới liền không để ý tới. Hắn giọng nói mười phần tùy ý. Nói chuyện, Lục Nhị Lang lại chắp tay sau lưng, nhấc chân liền theo trước mặt nàng đi ra. Chậm chập dịch bước đến vui bên giường ngồi xuống. Tiếng bước chân cũng một trận, giống như là cố ý dẫm ra đến, gây nên nàng chú ý. Giống như sau lưng truyền đến động tĩnh thời điểm, Bảo Như nhịn không được lại muốn quay đầu nhìn hắn. Thế nhưng là chờ cái kia trầm bổng du dương tiếng bước chân truyền tới thời điểm, nàng liền biết hắn là cố ý, liền vừa oán hận nghĩ, lúc ban ngày có nương tại, nếu là không để ý tới tướng công, nương liền nên thương tâm. Vậy mình vẫn là cố mà làm, tiếp tục cùng hắn nói chuyện đi. Thế nhưng là hắn như thế trêu đùa mình, thực sự quá phiền lòng. Vậy liền buổi tối hôm nay tuyệt đối không cùng hắn nói một câu. Nghĩ như vậy, sau lưng một trận thoát y che bị thanh âm, nghĩ đến là Lục Nhị Lang lên giường đi. Không đợi Bảo Như phản ứng, liền nghe hắn miễn cưỡng thanh âm lại truyền tới. Nương tử kia, ngươi không để ý tới ta, ta cũng liền không để ý tới ngươi. Miễn cho ngươi tiếp tục tức giận, vạn nhất ngày mai lại cùng nương cáo bên trên một hình, nói ta khi dễ ngươi, vậy ta coi như thảm mà ni. Chúng ta vợ chồng đã không thể nói được gì, vậy liền sớm một chút tắt đèn, lên giường ân giấc đi. Lời mới vừa ra miệng, Bảo Như không kềm được, rốt cục xoay người hướng về phía sau lưng Lục Nhị Lang, lại kiều vừa mềm nói, ta mới sẽ không cáo trạng, ta cũng không phải tiểu hài tử, cáo trạng đều là trẻ con chơi mánh. Trong lòng câu nói này, tại quay đầu nhìn thấy Lục Nhị Lang trong nháy mắt đó, lại nói không ra, chỉ gặp hắn nghiêng người nằm ở trên giường, một bên cánh tay chống lên đến, khuỷu tay chống đỡ giường chiếu, đại thủ thì bưng lấy một bên gương mặt, cứ như vậy ngoẹo đầu nhìn nàng, trên người chăn mỏng chỉ là che đến trước ngực chỗ, cả người nhìn mười phần yêu nghiệt. Cái từ này Bảo Như hình dung không ra. Nàng chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt, nhất là ngọn đèn vừa chiếu, như ẩn như hiện dưới vầng sáng, cả người đều hiện ra ánh sáng nhu hòa. Không phải cái gì, thấy mình một phen cố gắng, cuối cùng là gây nên Bảo Như chú ý. Lục Nhị Lang đắc ý cười cười, vỗ vỗ bên cạnh địa phương, cười nói, nương tử, nhanh lên giường nghỉ đi, ngày mai còn phải chạy về Lâm Gia thôn đâu. Bảo Như lực chú ý nháy mắt theo vừa rồi thượng vàng hạ cám sự tình bên trên chuyển rời đến tầm kia vui trên giường. Nàng làm sao quên, bây giờ hai người bọn họ đã là vợ chồng. Tối hôm qua Lục Nhị Lang bệnh, Bảo Như cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là giờ phút này đối mặt đã tỉnh lại trượng phu, nhất là cái này trượng phu còn ba phen mấy bận đùa giỡn nàng, lại nhìn thấy cái giường kia trải, trong lòng liền có chút hoảng loạn lên, lại có chút khó tả chờ mong. Thành thân thời điểm, nương chỉ lo khóc nàng số khổ, lại nghĩ đến Lục Nhị Lăng rất khó tỉnh lại, liền không có nói với nàng nên làm như thế nào vợ chồng. Nhưng là động phòng chuyện này, Bảo Như cũng không cảm thấy có cái gì khó. Nông thôn bên trong, chúng phụ nhân không có cố kỵ, miễn không có nhân ái nói lời nói thô tục. Bảo Như nhớ kỹ, bờ sông giặt quần áo thời điểm, có phụ nhân đã từng nói, cái này đêm động phòng hoa trúc, vợ chồng đầu tiên là muốn hôn một hồi, lại cùng nhau nằm ở trên giường, chung gối ngủ lấy một đêm, cái kia búp bê liền sẽ thừa dịp nửa đêm không ai chú ý thời điểm, theo bàn chân nhét vào tân nương trong bụng, đi. Phụ nhân kia là cái đỉnh đỉnh đáng tin cậy đại thẩm. Đối với nàng lời nói, Bảo Như tự nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, nhìn thấy nằm ở trên giường sông mình vẫy gọi Lục Nhị Lang. Bảo Như nhớ tới cái kia đại thẩm, lực chú ý không khỏi liền phóng tới bờ môi hắn bên trên. Thật mỏng đôi môi, đường cong cực kỳ nhu hòa. Lúc này ở dưới ánh đèn, môi sắc cũng không còn giống ban ngày như vậy tái nhợt, ngược lại mười phần hồng nhuận, nhìn xem, giống như là hợp lại cùng nhau hai nửa anh đào, so với những người khác, thậm chí là chính nàng, đều muốn mê người hơn nhiều. Bảo Như hé miệng cười cười, mặc dù vừa mới hắn nói chuyện làm giận, để cho mình vừa thẹn lại giận, nhưng thật muốn hôn hôn, giống như mình cũng không lỗ a. Ý thức được mình suy nghĩ cái gì thời điểm, Bảo Như lần nữa che mặt, hành vi cũng đi theo nhăn nhó. Chỉ là lần này, nàng lại là xấu hổ. Trong lòng suy nghĩ, mình thật đúng là không biết e lệ. Một bên, Lục Nhị Lang thấy Bảo Như lần nữa che mặt, dưới chân cũng giống là nảy mầm đồng dạng, không nhúc nhích. Chỉ cho là nàng là thẹn thùng, không dám cùng mình cùng giường, trên mặt liền cười càng thêm đắc ý. Nương tử, mau tới đây. Lục Nhị Lang vỗ vỗ bên người vị trí, lần nữa thúc giục nói. Vốn cho rằng Bảo Như còn phải lại thẹn thùng rất lâu, lại không nghĩ rằng một tiếng này vừa ra ngoài không lâu, Bảo Như dưới chân liền động, chuyển lấy liền đi tới trước giường. Lục Nhị Lang ngẩng đầu nhìn nàng, quả nhiên khuôn mặt càng thêm đỏ. Lục Nhị Lang cúi đầu cười cười, nghĩ đến nha đầu này chẳng lẽ suy nghĩ lung tung đến cái gì xấu hổ địa phương đi. Không nói đến hắn bây giờ thân thể này, chính là nghĩ cầm thú sợ là cũng cầm thú không nổi. Chỉ riêng Bảo Như cái này tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, mới làm vợ người, nói chuyện làm việc đều là cẩn thận từng ly từng tí. Lục Nhị Lang cũng là yêu thương không thôi, càng không nỡ vào lúc này hướng nàng duỗi ra ma chảo. Dù sao, cái kia cá nước thân mật sự tình, hắn dù chưa làm qua, ngược lại là nghe các sư huynh một lần tình cờ nhắc tới. Nghe nói đêm động phòng hoa trúc, tân đương tử luôn luôn muốn vất vả chút, hắn không có kinh nghiệm gì, càng sợ không cẩn thận làm bị thương Bảo Như, liền tính toán đợi thân thể triệt để tốt, lại đi một chuyến trên trấn, hoặc là theo sư huynh nơi đó mượn, hoặc là theo tiệm sách nơi hẻo lánh bên trong mua, tóm lại, muốn chờ triệt để học được lại nói. Vạn không thể tùy tiện hù đến nàng. Nàng thế nhưng là mình bảo vợ, muốn sống hết đời người. Nghĩ tới đây, thấy Bảo Như trên mặt có chút khẩn trương, Lục Nhị Lang cũng liền thu hồi cố ý làm ra trêu chọc bộ dáng, ôn thanh nói, nhanh lên giường ngủ đi. Yên tâm, ta không động ngươi. Ngày mai lại mặt, cũng không thể đi muộn, miễn cho nhạc mẫu lo lắng biết là mình suy nghĩ nhiều. Bảo Như trên mặt nhiệt ý càng thêm rõ ràng, không khỏi cúi đầu xuống, không có vừa rồi ngang ngược bộ dáng, 10 phần thuận theo gật đầu, đem trên bàn vuông mỡ lợn đèn tắt, rơi cả một cái gian phòng, liền chỉ còn lại trên tủ đầu giường một đậu đèn đuốc. Bảo Như mượn sáng người, chịu chịu chen chen đi hướng giường chiếu, dép lê, lên giường, nhấc chân bước qua Lục Nhị Lăng hai chân thời điểm, cả người còn hơi có chút run, thẳng đến vén chân lên, tại Lục Nhị Lăng bên cạnh địa phương nằm xuống, thân thể đều vẫn như cũ là cứng ngắc, vừa rồi loại kia không sợ hãi trạng thái, cảm thấy mình chiếm tiện nghi tâm tư. Thật chờ té nằm Lục Nhị Lang bên người thời điểm, liền hoàn toàn chạy đi không gặp, trong lòng chỉ còn lại khẩn trương. Lục Nhị Lang đi theo xoay người, cả người biến thành hướng vào phía trong bên cạnh nằm nghiêng, cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Bảo Như cương lấy thân thể, thẳng tắp ngủ ở bên trong, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu màn. Hô hấp nhẹ cơ hồ đều nghe không được, nhìn so với hắn còn khẩn trương gấp trăm lần, chăn mỏng cũng bị nàng kéo rất cao, một mực che đến cái cằm chỗ, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng một đôi tròn căng con mắt, nhìn ủy khuất ba ba, mười phần đáng thương. Lục Nhị Lang tim địa phương, không khỏi phanh phanh nhảy lên kịch liệt, cuống họng hơi khô. Trên thân cũng đi theo khô nóng mấy phần, thanh âm hắn có chút phát câm, một thoại hoa thoại trách cứ, chăn mền kéo cao như vậy làm cái gì, lúc này mới tháng 8, trong đêm khẳng định là muốn nóng, ta giúp ngươi kéo ra chút đi, nói, cũng không đợi Bảo Như trả lời, Lục Nhị Lang liền cánh tay dài duỗi ra, rất dễ dàng liền đủ đến góc chăn chỗ. Giúp đỡ đem chăn mền hướng xuống kéo ra chút. Chỉ là đợi đến chăn mền kéo ra về sau, đầu kia vươn đi ra cánh tay, cũng không biết là quên vẫn là cố ý chơi xấu, Lục Nhị Lang cũng không có cầm về. Không chỉ có như thế, đại thủ còn vượt qua chăn mền, lục lọi tìm được Bảo Như tay nhỏ, trực tiếp kéo đến trong tay mình. Ngay sau đó liền không buông ra, ngực đè ép cánh tay, hơi có chút chìm, cầm mình bàn tay lớn kia, cũng xoa xoa xoa bóp, cũng không làm sao trung thực, Bảo Như không lo được khẩn trương, quay đầu khiển trách xem Lục Nhị Lang một chút, nàng liền biết, tướng công không phải người tốt, chắc chắn sẽ không thành thật như vậy, Lục Nhị Lang khục một tiếng. Có chút không được tự nhiên, thế nhưng là lập tức, nhìn trước mắt chương này biểu lộ sinh động mặt, tròn căng con mắt hơi nén giận ý, môi đỏ có chút cong lên, cái mũi nhỏ cũng đi theo nhíu lại, Lục Nhị Lang cảm thấy trong lòng nhảy lợi hại, cái gì thận trọng, cái gì không được tự nhiên, tất cả đều cấp quên ở sau ót, cả người hướng giữa giường bên cạnh chuyển một bước, Bảo Như liền nhăn nhó lui một bước, cuối cùng đem Bảo Như chen đến lui không thể lui, triệt để tựa ở trên tường, Lục Nhị Lang cũng toại nguyện chịu chen đến Bảo Như trước mặt, hai người chóp mũi đối chóp mũi, kinh ngạc nhìn xem lẫn nhau, liền hô hấp đều rõ ràng có thể nghe, tướng công, Bảo Như thanh âm kiều kiều, thấp giọng gọi một câu, có lòng muốn để hắn dịch chuyển khỏi chút, không cần lại gạt ra mình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nhưng lại không nỡ dạng này thân cận. Lục Nhị Lang nghe tân nương của hắn thanh âm, tim nhảy lên kịch liệt, người cũng không nhịn được có chút sững sờ. Bảo Như ngươi có thích hay không tướng công? Bảo Như lắc đầu một cái, mặt liếc nhìn giữa giường bên cạnh, bờ môi nhếch, mang theo một tia chính mình cũng không có phát giác vui vẻ. Giọng dịu dàng khẽ nói, ngươi như thế khi dễ người, ta mới không thích, thế nhưng là ta thích ngươi. Làm sao bây giờ? Bảo Như sững sờ, liền nghe Lục Nhị Lang thanh âm tuy nhỏ nhẹ, lại hết sức bá đạo. mang theo một tia không thể nghi ngờ, nói, ngươi là nương tử của ta, nhất định phải thích ta, bảo như tim ngọt ngào, so ăn kẹo bánh ngọt còn ngọt loại kia. Nguyên lai, tướng công thích nàng nha, đẹp như thế lại lợi hại người, cũng thích nàng nha. Khóe miệng nàng nhếch lên đến, trong mắt đều là tinh tinh. Hết lần này tới lần khác lại không muốn bị Lục Nhị Lang nhìn thấy, liền càng chặt thiếp hướng vách tường, một người tự mình trộm vui. Lục Nhị Lang nhìn xem nàng cười trộm bộ dáng, trong lòng đại định, nhịn không được cũng đi theo cười, thấp giọng hỏi, mau nói nha, có thích hay không? Hả? Không thích. Bảo Như tiếp tục mạnh miệng, tiểu oan gia. Lục Nhị Lang gấp, bất đắc dĩ gọi một tiếng, theo sát lấy liền chống lên cánh tay, cả người góp đến thêm gần chút. Sau đó, không đợi Bảo Như phản ứng, bờ môi liền từ nàng theo vành tai bắt đầu, một nụ hôn tiếp lấy một nụ hôn, chuyển đến trên gương mặt của nàng, lại có là run rẩy đóng chặt trên mí mắt. Cuối cùng rơi xuống cặp kia trên môi, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ là dựa vào bản năng, đại lực mút thỏa thích, rất nhanh liền đem Bảo Như cặp kia môi đỏ mút vào hơi sưng, thơm ngọt khí tức cũng theo đó vượt qua tới. Một hồi lâu, cái này ngây ngô nụ hôn đầu tiên mới kết thúc. Lục Nhị Lang có chút thở hào hển, cánh tay ôm thật chặt Bảo Như, chóp mũi sát bên nàng hồng hồng vành tai, cả người liền nằm tại bên người nàng, một đôi mắt không nhúc nhích nhìn xem môi của nàng. Bảo Như còn có chút sững sờ, rất lâu không có theo vừa rồi hôn bên trong hoàn hồn. Chờ hoàn hồn về sau, nàng nhìn qua Lục Nhị Lang trong mắt, liền mang theo vài tia ủy khuất cùng vài tia lên án. Ngươi gạt người, Bảo Như khiển trách một câu, chỉ là thanh âm kia kiều kiều mềm mềm, nghe càng giống là nũng nịu. Lục Nhị Lang sững sờ, ta làm sao, lừa ngươi cái gì, ngươi nói bất động ta. Bảo Như nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, búp bê có thể hay không đêm nay liền theo nàng dưới lòng bàn chân nhét vào tới. Sinh búp bê rất đau, cũng không biết mang búp bê có đau hay không. Lục Nhị Lang cười khổ, ta không nhúc nhích ngươi à. Hắn ngược lại là muốn tiếp tục tới, vẫn là lý trí kéo về hắn. Ngươi hôn ta, nói xong vành mắt cũng hồng. Lục Nhị Lang gặp, không khỏi khẩn trương lên, mang thủ mang cước loạn đem người kéo hồng, miệng bên trong nói ra, đồ ngốc, hôn thì hôn, vợ chồng hôn hôn tính là gì? Ngươi nếu là ngại ăn thiệt thòi, nếu không hôn lại trở về. Nói xong, mặt thật đúng là đụng lên đi. Bảo Như sở trường một chút xíu đẩy ra mặt của hắn, cả giận, ta mới không muốn đâu, lúc này mới vừa gả tiến đến, ta liền muốn mang búp bê. Ô ô, Lục Nhị Lang, ha ha ha ha ha. Hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau, Lục Nhị Lang cười ha ha, cái kia trung khí mười phần tiếng cười, cả viện bên trong người đều có thể nghe được. Bảo Như càng buồn bực, vừa tức lại sợ đánh thức nương cùng đại ca một nhà, nhịn không được sở trường đâm đâm bộ ngực hắn, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian im ngay. Lục Nhị Lang lúc này mới dần dần ngưng cười, lồng ngực lại như cũ đang phập phồng chấn động, chỉ là cúi đầu xuống nhìn xem Bảo Như tức giận một đôi mắt, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Nhịn một chút, nghĩ đến thời gian đã muộn, cũng sợ hù đến nàng, vẫn là không có đem nói thật đi ra. Cuối cùng hắn mắt mang ý cười ân ủi, tốt, yên tâm đi, sẽ không mang búp bê. Nói, đem người ôm vào trong ngực, cùng nhau té nằm trên giường, nhắm mắt lại, ngủ đi. Hết chương.